1564, Xe Sổ Mà Dù Dỗ Jin. Sàn gỗ ở gia nhập vào mấy người sau đó, cũng hoàn toàn nhận thức được cái đội ngũ này khủng bố. Trên cơ bản, ngoại trừ mới vừa bắt đầu học tập cả gòm, mỗi một người chiến lực đều cao hơn nàng. Cho dù là tầm thường tiểu lò lì phong, cái kia các loại các dạng kết giới bách khoa toàn thư, cũng làm cho nàng cảm thấy không thể nào ứng phó. E rằng, Ngọc Tứ Hồn sẽ ở cái đội ngũ này trong tay tập thể. Sàn gỗ thầm nghĩ. Chít chít chít chít thanh âm kỳ quái bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Một chỉ chuyên môn thuần dưỡng, dùng để truyền lại phong thơ chim nhỏ, thật nhanh ở mấy người trước mặt hạ lạc. Chim nhỏ chân hệ một tấm nho nhỏ giấy trắng, dường như viết cái gì. Thuộc hạ đưa tới thư tín, Lưu Húc nhàn nhạt cùng mấy người nói. Bắt trang giấy, Lưu Húc cẩn thận nhìn một chút, đại khái là một cái vô năng thuộc hạ thư cầu cứu. Mèo rừng bộ tộc gần nhất có dị động, dường như chuẩn bị phát động xâm lược, mỗi bên phe nhân mã điều động liên tiếp, dường như rất nguy hiểm. Mà năm đó bị cẩu đại tướng phong ấn dù cột sờ sẩy, đồng dạng có dấu hiệu thức tỉnh, một cái tên là nạ dạ gia hỏa, dường như chuẩn bị lợi dụng nó. Còn có phong ấn mạnh mẽ đại yêu quái đa bảo tháp, cùng với loạn tượng mọc thành bụi mà đầy đủ mọi thứ khởi nguyên, cũng là bởi vì Ngọc Tứ Hồn. Đúng lúc này, Lưu Húc sau lưng sản gỗ nhãn quang thoáng nhìn, thấy được cuối thư nơi đôi đặt bút, Tây Quốc Quốc chủ sờ sờ, chúc đại nhân thiên thu và tái, vô địch thiên hạ. Sản gỗ tinh đẹp gương mặt của bên trên, một vẻ kỳ dị hiện lên. Cư nhiên, liền một nước chi chủ, đều hướng Lưu Húc thần phục, cái này cỡ nào lớn quyền thế a, không chỉ có thực lực cường đại, liền bối cảnh đều kinh khủng như vậy. Sản gỗ trong lòng đối với Lưu Húc rất hiếu kỳ, càng ngày càng sâu. Ai, Tây Quốc sự tình thật đúng là nhiều a, bất quá hoàn hảo, đều là kịch tình bên trong. Tiện đường đi chơi một chút á, Lưu Húc vung tay lên một cái, giấy viết thư hôi phi yên diệt. Móc ra một trang giấy, Lưu Húc viết một phong hồi âm, nói, cút mẹ mày đi, lần sau không có diệt quốc nguy hiểm chớ phiền ta, lại phiền lao tử tiêu diệt người khác, siêu cấp xe ngựa sang trọng một chiếc, trong vòng 10 ngày hoàn thành đưa tới đem cái này phong bá đạo thư cột vào con chim kia chân cùng chỗ. Con chim này lấy tốc độ thật nhanh, lướt về phía trên cao bên cạnh sản gỗ, đã ngốc trệ. Mà một bên cả gòm đi tới sản gỗ bên người. Ở bên thai của nàng lặng lẽ nói, không cần kinh ngạc như vậy, ta ngay từ đầu so với ngươi còn kinh ngạc. Nói xong quay đầu, len lén liếc mắt Lưu Húc, mang theo vài phần sùng bái, vài phần cẩn thận. Chính mình lao sư trong trường, ở 500 năm trước lại là một tay che trời đại nhân vật, ngẫm lại đã cảm thấy rất khủng bố. Bất quá, cả gòm hiện tại còn không biết, cho dù là ở hiện đại, Lưu Húc vẫn là một tay che trời ở đâu ba ba, chúng ta kế tiếp đi đâu kế tiếp nha. Lưu Húc mấy người, hướng phía trước mặt một cái làng đi tới. Dường như, có nhàn nhạt mùi máu tươi, từ nơi đó thổi qua tới chúng nữ cùng một chỗ thảo luận hôm nay nướng đến cùng ăn thỏ nướng thịt vẫn là nướng dã ngưu thịt. Mà Lưu Húc, thì tạm thời ly khai một chút, đi tra xét tình huống. Thân hình lóe lên, Lưu Húc chớp mắt liền đi tới mùi máu tươi đầu nguồn. Một gã tóc bạch kim lang yêu, dựa một cây đại thụ, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Trên người nó từng đạo sắc bén vết thương, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Hiển nhiên bị rất nặng tổn thương xẻ sổ mà Lưu Húc nói. Trên mặt đất nam tử bỗng dưng trương mở con mắt, nhìn chằm chằm Lưu Húc. Con mắt lạnh lùng không mang theo bất luận cái gì tình cảm, cùng Lưu Húc biết cái kia xẻ sổ mà tính cách vô cùng phù hợp. Xê dịch thân thể, dường như chuẩn bị nhúc nhích. Thế nhưng vết thương quá nghiêm trọng, xe số mà hiện tại nửa điểm chiến lực đều không thể phát huy. Phía trước trong một trận đánh, Inusa không giải thích được sự xuất thiết toái nha áo nghỉ kể chi thương, xe số mà lại bị thương nặng. Thậm chí, muốn không phải thiên sinh nha ở bước ngoặt nguy hiểm trương khai kết giới, xe số mà sợ rằng sống không xuống. Xe số mà hiện tại cũng không thể nào hiểu được, Inusa cái kia bắn yêu, làm sao dễ dàng như vậy liền sử xuất phong chi thương. Cổ quái Lưu Húc cười nói, yên tâm, ta không phải của ngươi cửu gia. Coi như là, cũng khinh thường với vào lúc này hạ thủ. Chỉ bất quá nha, tạm thời có chút việc, muốn cho ngươi tránh một chút xẻ sổ mà nghi ngờ nhìn Lưu Húc. Lưu Húc nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo nhu gió đem xẻ sổ mà nâng lên, thật nhanh hướng phía xa xa lao đi. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh lại phải khiên động xẻ sổ mà vết thương. Xẻ sổ mà nhất thời vô danh cơn tức, cái này còn kêu chẳng đáng ở dưới tay tổng có một ngày muốn ngươi đẹp mặt xẻ sổ mà trên không trung cau mày lẩm bẩm. Dựa vào chỉ là tiễn ngươi ly khai mà thôi. Phải dùng tới bộ dáng như vậy nha. Lưu Húc quyệt quyệt miệng, không để ý bị Lưu Húc gió tiễn trên không trung xẻ sổ mà hiện tại đã nhìn không thấy cái bóng thương thiên ở trên. Lưu Húc nếu như chỉ là một mới xuyên việt tiểu điểu ti, nhất định sẽ một đao làm thịt xẻ sổ mà cướp đoạt thiên sinh nha. Hiện tại nha, bởi vì hôm nay tâm tình tốt, không thế nào muốn giết người, nhất là người vô tội, vì vậy liền bỏ qua. Lưu Húc đứng tại chỗ thưởng thức phong cảnh, chờ đợi lấy cái gì. Không bao lâu, vừa a bên trên truyền đến tuôn rơi âm thanh. Có một cái tiểu cô nương nhẹ nhàng từng bước đã đi tới, ở phía xa nhìn Lưu Húc. Linh động nhãn thần, nhắn mịn da thịt, tiểu cô nương ngây thơ ánh mắt, như nước tinh thuần. Lưu Húc tự nhiên đã biết, cái này tiểu cô nương, chính là Jin đây mới là Lưu Húc đánh đuổi xẻ sổ mà mục đích ra xoay người, Lưu Húc hướng phía tiểu cô nương vây tay. Tiểu muội muội, tới đây một chút tóc dài phiêu giật, ở Lưu Húc chế tạo gió thổi phất chúng, đẹp trai thiên hạ vô song. Cộng thêm Lưu Húc vốn là xuất chúng khí chất, Lưu Húc tự cho là, tuyệt đối là miểu sát xẻ sổ mà. Tiểu Linh nếu là không qua đây, đó mới có quỷ đâu Lưu Húc tự luyến mà thầm nghĩ. Jin do dự một chút, bước nhanh chạy tới, trợn đại mắt nhìn Lưu Húc, cực kỳ nghi hoặc. Tiểu muội muội, tới, cho ngươi một cái đồ ăn ngon. Xem ra, chào ngươi lâu không có ăn cơm á. Lưu Húc sờ sờ Jin gương mặt của, cười nói. Jin chần chờ từ Lưu Húc trong tay tiếp nhận cái kia Oreo bánh bích quy, chậm rãi cắn. Nhất thời, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Một cái cổ đại trong loạn thế cô nhi, liền thông thường đồ ăn đều không thể ăn vài lần, huống là loại này tương lai thế giới đồ ăn vặt đâu. Cô lỗ một tiếng, Jin cư nhiên đem chọn cái bánh bích quy trong nháy mắt nuốt vào.